Người giấu yêu, chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 771 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 771 Thiên Thừa Entertainment. Quả nhiên là thời thế thay đổi. Nghe thấy câu nói của Nghiên Thời Thất, nét mặt của diễn viên phụ kia dễ nhìn hơn một chút. Lại không nhịn được mà nhìn về phía cô vài lần, lúc này, điện thoại của Tiểu Lâm đổ chuông. Cô nàng lấy ra xem, rồi nói với Nghiên Thời Thất. Chị, lễ phục hôm nay do VF tài trợ, bọn họ đưa tới rồi, em đi ra ngoài lấy. Ừ, đi đi, trước khi đi, Tiểu Lâm còn không quên nháy mắt với Tiểu Nguyên, y nói bảo vệ cho cô chủ chúng ta thật tốt. Nghiên Thời Thất vẫn cắm cúi nhìn vào điện thoại. Đã lâu cô không đăng nhập vào Weibo. Cũng không chú ý lắm đến tin tức trên mạng trong thời gian gần đây, đoàn làm phim Vương Triều Cực Lạc đã đăng thông báo tạo sức hút trước buổi lưu diễn hôm nay. Vậy cô sẽ lên Weibo để góp một tay, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với hoạt động của đoàn làm phim. Sau khi chia sẻ bài viết về Weibo, Nghiên Thời Thất vừa định cất điện thoại thì chợt nghe ngoài cửa phòng trang điểm có người kêu lên. Này, cô đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Giọng nói này là của Tiểu Lâm. Vì cửa phòng trang điểm chỉ khép hờ, nên cuộc đối thoại của hai người lọt vào trong rất rõ ràng. Nghiên Thời Thất không chút do dự đứng dậy, nghe có vẻ là Tiểu Lâm đụng phải người ta, nhưng cô vừa đi tới cửa, đã nghe thấy một giọng nói không lớn không nhỏ. Còn không phải là trợ lý của Nghiên Thời Thất sao? Và phải người ta mà còn tỏ ra tỉnh queo như thế, bộ giỏi lắm sao? Nghiên Thời Thất nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng, đây là tới gây chuyện. Hình như Tiểu Nguyên nhận ra được thân phận của đối phương, bước lên, nhắc nhở bên tai Thời Thất. Là một trong đám nghệ sĩ mới tới của công ty, tên Kỳ Tố Tân, Nghiên Thời Thất nghe vậy thì lấy làm lạ, nhìn Tiểu Nguyên, lặp lại. Kỳ, Tố Tân là tên nhân vật của cô trong phim. Vương Triều Cực Lạc, trùng hợp như vậy sao? Mặt mày Tiểu Nguyên đầy vẻ giễu cợt, gật đầu nói. Đúng vậy, chính là Kỳ Tố Tân. Cũng không biết là tên thật hay là nghệ danh nữa, Nghiên Thời Thất cụp mắt, đè nén mối nghi ngờ. Cô ta cũng tham gia diễn trong bộ phim này, webtoonlines.com, nên thực tế thì cô không có ấn tượng về cô ta. Tiểu Nguyên mịt mờ lắc đầu, giọng nói có chút cứng ngắc. Cô ta không tham gia diễn, hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, chắc là do công ty sắp xếp. Để chị dẫn cô ta tham gia hoạt động để ăn theo, khuôn mặt Nghiên Thời Thất càng lạnh đi. Thiên Thừa Entertainment, quả nhiên là thời thế thay đổi rồi. Lúc mở cửa phòng trang điểm ra, cô nhìn thấy Kỳ Tố Tân đứng đối diện với Tiểu Lâm, dáng vẻ ấm ức không vui. Đây là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất gặp Kỳ Tố Tân, mái tóc dài đến eo xóa xuôi trước hai bên ngực, trên vai khoác áo lông màu đen, bên trong mặc váy dạ hội màu bạc. Vóc dáng cô ta trông rất đẹp, nhất là đôi mắt trong veo sáng ngời, mang theo ánh nước nhàn nhạt, lúc nhìn người luôn có vẻ đáng yêu ngây thơ. Tầm mắt Nghiên Thời Thất lại dừng trên người Tiểu Lâm. Cho dù không nhìn kỹ thì cô cũng có thể nhận ra nét mặt cô nàng đang căng cứng, vô cùng bất mãn, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước tới bên cạnh Tiểu Lâm, vỗ vỗ vai cô ấy, nhẹ giọng hỏi nhỏ, dịu dàng trấn an lòng người. Tiểu Lâm còn ôm lễ phục trong tay, quan sát Kỳ Tố Tân từ trên xuống dưới một lượt rồi cười lạnh nói. Không có chuyện gì cả. Em chỉ sơ ý đụng phải con gà cưng mới của Tổng Giám Đốc Thiệu, phạm tội tày trời. Lúc nhìn thấy Nghiên Thời Thất, sắc mặt của Kỳ Tố Tân trắng bệch hẳn đi. Cô nói bậy cái gì vậy? Lỡ va phải vào người tôi thì thôi, tôi không trách cô còn nói móc tôi làm gì? Giọng Kỳ Tố Tân rất mềm mại, cho dù vẻ mặt có chút ấm ức lên án, thì giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ yếu ớt. Nói xong, cô ta còn không quên nhìn về phía Nghiên Thời Thất, thoáng châm chọc. Cô Nghiên, cô dạy dỗ trợ lý như vậy sao? Cách chương.